bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 408, nàng là Bạch Hồ. Góc truyện audio.com, Trần Nguyên vẫn tại nhìn qua hắn, nghe được lời của hắn về sau, khẽ vuốt cằm một phen. Giờ phút này nhìn thấy thiên sư hình dáng, Trần Nguyên rốt cuộc hiểu rõ một ít chuyện. Thân thể gầy yếu phía dưới, chỉ có còn sót lại thánh lực ba động lượn lờ, này khí cơ tử khí cùng hỗn độn cổ tổ so sánh, đó là nồng nặc vô số lần. Nếu như nói hỗn độn cổ tổ sắp thực sự vào luân hồi, như vậy trước mắt vị thiên sư này, đã sớm vượt qua 10 lần luân hồi. Nhưng là hết lần này tới lần khác, hắn vẫn là đứng ở nơi đó, đứng tại Trần Nguyên trước mặt. Kim ô pháp nhãn bên trong, hắn cũng không có một bộ hoàn chỉnh nhục thân, thậm chí ngay cả hoàn chỉnh thần hồn đều không có. So như hư ảnh, cực giống bánh xe phụ về bên trong soi. Sáng ra một chiếc gương, thế mà thật sự là hắn là tồn tại. Nếu như dùng quỷ dị đến ví von, như vậy còn lại hết thảy ngôn ngữ thì biến đến càng thêm trắng xám. Im miệng không nói một chút, Trần Nguyên rốt cục mở miệng, người tốn sức tâm tư, tại thông hướng bồng lai tiên đào đường xá phía trên, khắc họa nguyên lâm văn tự, điêu khắc ta bản tôn chi tượng, bây giờ đến cùng có dạng gì mục đích có thể nói ra. Lời nói rơi xuống, nguyên tiên thiên sư vẫn không có ngồi thẳng lên, khom người cúi đầu thương lão trả lời, lão hủ sợ hãi, nhiều có chỗ đắc tội còn mời thiên đế đại nhân thông cảm. Chính như cùng lão hủ đời sau nói, ngài đến là bồng lai tiên cảnh chắc chắn đối mặt sự thật cùng nhau đến, còn có lớn lao nguy nan. Cứu vãn bồng lai tiên cảnh người, chính là thiên đế đại nhân ngài. Mà để lão hủ chờ đợi ở đây thủ hộ một linh, dài đến trăm vạn năm cho dù thân thể hư thối, cho dù thần hồn khô kiệt vẫn như cũ lập ở giữa thiên địa người cũng chính là ngài a. Nguyên tiên thiên sư nói xong lời cuối cùng, lời nói biến đến 10 phần bi tráng, nỗi lòng càng là vô cùng kích động. Thật giống như tại trăm vạn năm trước, hắn cùng Trần Nguyên gặp qua, đồng thời cũng phụng lấy Trần Nguyên mệnh lệnh, lưu tại bồng lai tiên cảnh bên trong thủ hộ một linh. Mà Trần Nguyên nghe xong lời này, trực tiếp hai mắt ngưng tụ đồng thời, có hàn ý không hiểu dâng lên, đột nhiên hét vang lên tiếng, quả thực nói bậy nói bạ, ta cái gì thời điểm phân công qua ngươi, lại cái gì thời điểm để ngươi thủ hộ cái gọi là một linh. Nguyên tiên thiên sư thân thể lớn rung động, vội vàng trả lời, lão hủ không dám. Thiên đế bớt giận, lần này ngôn ngữ, hoàn toàn chính, xác để Trần Nguyên tâm thần có chút oanh động. Kết hợp bồng lai tiên tôn căn bản không tin tưởng nguyên tiên thiên sư lời đã nói ra cùng giữa thiên địa căn bản không tồn tại nhìn trộm thiên cơ thủ pháp. Không hiểu ở giữa, hắn sinh ra một cái cực kỳ đáng sợ suy đoán. Mỗi chữ mỗi câu, lại lần nữa lên tiếng thế nhân đều biết ngươi thiên sư thông hành chiêm bạc báo trước chi đạo, việc này thật là. Nguyên tiên thiên sư đã quỳ trên mặt đất thân thể run rẩy, việc này nửa thật nửa giả, phép tính là thật báo trước là giả, lão hủ cũng không có loại kia thông thiên năng lực nếu như thật có, lão hủ cũng sẽ không liền bản tộc tương lai, đều trưởng khống thành như thế suy sụp bộ dáng. Câu nói này truyền ra, rốt cục để Trần Nguyên não hải, một trận lôi đình oanh minh. Hai mắt của hắn như điện quang lấp lóe sắc bén, đầu não. Điên cuồng vận chuyển phía dưới, rất nhiều chuyện cùng nguyên tiên thiên sư chỗ lời nhắn nhủ hết thảy, nháy mắt xoay tròn mà lên. Nguyên tiên thiên sư cảnh cáo bồng lai tiên tôn, sau này toàn bộ bồng lai tiên cảnh, sẽ có một trận lớn lao tai nạn. Nhưng bồng lai tiên tôn tâm lý vô cùng rõ ràng, thiên sư cũng không có loại kia thông thiên năng lực cũng đem cho rằng bị hóa điên. Nhưng trên thực tế thiên sư có lẽ cũng không có bị điên, mà chính là bị người phó thác tại cái nào đó luân hồi bên trong thu được chỉ lệnh cùng tin tức. Hết thảy nhìn trộm thiên cơ nghe đồn, vẻn vẹn chỉ là bởi vì thu hoạch cái này một phần chỉ điểm. Người này, liền là chính hắn, thế mà cái này lại làm sao có thể? Trần Nguyên có chút vô pháp tiếp nhận, tức thì bị tư duy phá vỡ, tạo thành khó có thể tưởng tượng oanh minh. Đột nhiên, hắn lại nghĩ tới nguyên, tiên thiên sư đối với hắn tôn xưng, hỗn độn, thiên đế, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, càng nghĩ càng là cảm giác làm cho người khác dùng mình. Tương lai cùng thời gian bây giờ điểm mấu chốt, sinh ra hỗn loạn cùng va chạm. Nếu quả như thật là mình để nguyên tiên thiên sư chờ đợi ở đây, thủ hộ một linh, như vậy trong tương lai nào đó cái thời gian đoạn bên trong, hắn có hay không là bởi vì gặp không thể tiêu trừ đại phiền toái, từ đó chọn lựa biện pháp. Suy nghĩ nghĩ tới đây, Trần Nguyên đột nhiên lại lần nữa nhìn về phía nguyên tiên thiên sư. Người bảo vệ linh, ở nơi nào? Nguyên tiên thiên sư không dám có bất kỳ lãnh đạm, vội vàng phất ống tay áo một cái, trực tiếp chắp tay quyển ra một cái bạch ngọc bình. Bạch Ngọc Bình rơi vào Trần Nguyên trên tay, chờ thần thức lộ ra trong đó, thấy rõ ràng bên trong nằm là vật gì lúc Trần Nguyên. Não hải rốt cục một tiếng ầm vang, triệt để băng kêu. Hắn hai mắt ngưng tụ, cảm giác được mọi loại không thể tin. Càng là có như lôi đình quán đỉnh, sấm sét giữa trời quang. Trắng trong bình ngọc linh trạng thái rõ ràng chỉ có hư ảnh, không phải thực thể, cũng không có đủ thần hồn, phảng phất như là bản tôn một hình bóng, chỗ bày biện ra tới bộ dáng. Nàng hết thảy trạng thái, đều hiện lộ rõ ràng giờ này khắc này bản tôn. Bạch Hồ, Trần Uyên hai tay khẽ run, đồng tử ngưng tụ lúc thủy chung không cách nào đi tiếp thu sự thật này. Rời đi hoang vực thời điểm, Bạch Hồ bởi vì các loại nguyên nhân, cuối cùng bị Trần Uyên quyết định lưu trong đó, cùng Tu La Điện Chủ cùng Ngọc Tán Nhân cộng đồng sinh hoạt. Đây cũng là Trần Uyên, cho Bạch Hồ sáng tạo một cái thỏa đáng nhất nhân sinh. Bởi vì tại hoang vực bên trong, cái này nương, theo hắn thời kỳ thiếu niên tiểu Bạch Hồ, sẽ không lại kinh lịch bất luận cái gì ngăn trở cùng thương tổn. Thế nhưng là lúc này, bóng dáng của nàng lại là bày biện ra biến mất trạng thái. Rốt cục, Trần Uyên rốt cục hiểu rõ nguyên tiên thiên sư chờ đợi ở đây ý nghĩa, cũng rốt cục hiểu rõ trong tương lai, phát sinh rất lớn đáng sợ biến cố chỗ làm đến Trần Uyên muốn thực sự vào luân hồi, muốn thay đổi càn khôn, muốn cải biến cái kia đã phát sinh hết thảy. Thời không điểm mấu chốt là không thể sửa đổi, tương lai không có thể trở thành đi qua, coi như trở lại quá khứ cũng vô pháp cải biến hiện tại đã phát sinh sự tình. Đó là hai cái không cách nào liên tiếp điểm mấu chốt, như lấy năm tháng trôi qua làm tham chiếu, như vậy trên thực tế Trần Uyên trải qua mỗi một giây, đều là một cái độc lập thể. Lấy Trần Uyên, tiếp trước hiểu biết đến chân lý đi giải thích đó chính là vô số. Mà lúc này đã Trần Uyên ở thời điểm này, nhìn thấy Bạch Hồ cái bóng chỗ bày biện ra tới hiện trạng, vậy cũng chỉ có thể chứng minh. Trong tương lai, tại không lâu về sau, Bạch Hồ đã chết, nguyên tiên thiên sư lấy tương tự trạng thái, thủy chung dừng lại ở trong nhân thế, phải cùng Trần Uyên sau này lấy được năng lực có lớn lao liên hệ. Mà có thể làm đến trình độ như vậy, chỉ có đạt thành hỗn độn thiên đế, đây cũng là vì cái gì, nguyên tiên thiên sư thủy chung lấy như thế tôn xưng nguyên do. Một cái chớp mắt Trần Uyên minh bạch tất cả, cuối cùng hít vào một hơi thật sâu, hắn quay người thu hồi trong tay Bạch Ngọc Bình. Lúc này vấn đề trọng yếu nhất là muốn tìm tới Bạch Hồ hiện nay ở nơi nào, lại xảy ra chuyện gì dạng sự tình, đôn đốc Bạch Hồ sinh ra như thế biến cố, hoang vực quá xa, ngăn cách vô số khoảng cách, ngăn cách năm tháng, ngăn cách thái khư hai cái bỉ ngạn, hắn căn bản là không có cách bằng vào hiện tại năng lực trực tiếp chạy trở về. Biện pháp duy nhất liền để cho Tần Nhiễm Vương, xé mở luân hồi hà một góc nhìn trộm đầu đuôi. Cách chương.